Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 55, một cước định càn khôn. Út không biết rõ tại sao thủ lĩnh gặp vào lúc này hỏi 11 năm trước sự tình đến. Có điều hắn cũng không tâm tư đi đoán này sau lưng nguyên do. Một lần nữa tập trung vào thi đấu, trong đầu hắn chỉ có đối thủ. Ryan còn dự định thừa cơ tiếp tục tấn công. Đây là tuyệt đối không cho phép. Nottingham Forest nhất định phải thông qua một ít biện pháp một lần nữa bắt được trên sân quyền chủ động. Tuy rằng hiệp 2 là bọn họ mở bóng, có thể bóng đá luôn có rơi xuống cầu thủ Real Madrid dưới chân một khắc đó. Vào lúc này George Út dũng cảm đứng ra, dùng hắn xuất sắc năng lực phòng ngự trợ giúp đội bóng đoạt lại khống chế bóng quyền. Thi đấu nhắc tới đệ 105 phút thời điểm, hai bên cầu thủ cũng đã tiếp cận kiệt sức. George Út cũng chỉ là so với bọn họ hơi khá hơn một chút thôi. Nhưng hắn là đội trưởng, hắn cũng không thể lộ ra vẻ mỏi mệt. Chúng ta trải qua một cái sốt sắng cao độ mùa giải. Thời khắc cuối cùng nỗ lực đến hiện tại, liền ngay cả George đều có chút không chịu nổi. Chris Church phá lệ lần thứ nhất vì là Út thể năng lo lắng lên. Người yên tâm, hắn có thể tiếp tục kiên trì. Đan an ủi bên người trợ lý huấn luyện viên. Casillas truyền dài mở bóng môn bóng. Bóng đá bay về phía giữa sân. George Út cùng Ribery đồng thời nhảy lấy đà tranh đỉnh. Bóng đá bị Út đỉnh đi. Ribery vồ hụt. Ở trên không bóng khống chế trên, Real Madrid không có một người có thể thắng dưới George Út. Bất quá bọn hắn bắt được điểm thứ hai. De La Red ở phía dưới nhận được Út đẩy xuống đến bóng. Vào lúc này hẳn là Gago tiến lên phòng thủ. Nhưng Gago đã thể lực tiêu hao hầu như không còn. De La Red một cái biến hướng liền đem Gago qua lại đến trọng tâm hoàn toàn biến mất. Ngã xuống đất, ngã trên mặt đất Gago che tiểu bắp chân. Thống khổ lăn lộn hắn chuột rút. Real Madrid các cầu thủ nhưng không có muốn dừng lại tấn công ý tứ. Vào lúc này mọi người đều giết đỏ cả mắt rồi. Ai cũng sẽ không vì đối thủ ngã xuống đất mà đem bóng đá đá ra đường biên. Ngược lại quy tắc không có quy định cái này. Vậy thì làm bộ không nhìn thấy rồi. De La Red vẫn còn tiếp tục dẫn bóng. Trên khán đài Nottingham Forest các cổ động viên thì lại đang không ngừng suýt. Adriano, Mike, cái này gầy yếu vóc dáng nhỏ, rất ít cùng đối thủ tiến hành thân thể xông tới trái đất viên nhưng đột nhiên xông lên. Đem De La Red liền người dẫn bóng đẩy ra đường biên. Hắn phạm quy vì hắn ăn được một tấm thẻ vàng. Forest các cầu thủ rất bất mãn, vây quanh trọng tài chính, chỉ về còn ngã trên mặt đất Gago, ra hiệu hắn nhìn Real các cầu thủ làm những gì. Trọng tài chính chỉ là lắc đầu, cũng không có đối với De La Red làm ra bất kỳ xử phạt nào, trên quy tắc cũng không này một cái. Cái khác cầu thủ vây quanh trọng tài chính thảo thuyết pháp thời điểm, George Út thì lại chạy tiến lên trợ giúp Gago ép nổi lên chân. Gago nằm trên đất, biểu hiện cũng không thoải mái, nhưng có vẻ hơi lờ mờ. Ta không xong rồi, đội trưởng, ta không kiên trì được. Hai cái chân đều đau. Út thả xuống chân trái, nâng lên đùi phải của hắn, tiếp tục ép, thay đổi người đi, đội trưởng, Gago nhẹ giọng nói rằng, trong giọng nói có chút không muốn cùng không cam lòng, ta ở lại trên sân chỉ có thể tha đại gia chân sau. Út không lên tiếng, tiếp tục ép chân, vào lúc này chạy tới đội y Fleming tập hợp sang đây xem Gago địa tình huống. Quả đoán địa hướng về đan làm thay đổi người thủ thế. Đan trong tay còn có một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Trước hắn vẫn không cam lòng dùng. Chỉ sợ cuối cùng ra tình huống ngoài ý muốn. Hiện tại phát huy được tác dụng. Đan ở trên ghế dự bị quét một vòng. Cuối cùng không có điểm lên đồng dạng là giữa sân Thiago. Mà là lựa chọn tiền đạo Ibisevic. Ghi bàn. Đan nắm lên nắm đấm nói với Ibisevic. Aaron một người còn chưa đủ. Người đi tới tiếp tục cho Real hàng hậu vệ tạo áp lực. Ibisevic gật đầu. Tuy rằng hắn đã sớm thanh danh vang dội quá. Nhưng này nhưng là hắn lần thứ nhất đánh UEFA Champions League trận chung kết. Nottingham Forest thay đổi người. Bởi vì thể lực không chống đỡ nổi. chuột rút ngã xuống đất. Fernando Gago bị thay đổi. Đổi hắn người là Veda Ibisevic. Đan lui lại một tên tiền vệ trụ. Đổi cái trước tiền đạo. Nhìn dáng dấp hắn dự định ở cuối cùng này trong vòng mười mấy phút công phá Real khung thành. Bình luận viên địa trong giọng nói để lộ ra không che giấu nổi kinh ngạc. Đồng dạng vì thế cảm thấy kinh ngạc người còn có Real Madrid huấn luyện viên Michel Gonzalez. Hắn ở phát hiện đứng ở bên sân người là Ibisevic lúc. Liền quay đầu nhìn về phía Đan. Tựa hồ muốn nhìn như vậy thấu Đan địa tâm tư như thế. Bây giờ, hai bên đều dùng mất rồi hết thảy thay đổi người tiêu chuẩn. Huấn luyện viên trưởng có thể làm toàn bộ làm xong. Còn lại phải dựa vào các cầu thủ tự thân địa nỗ lực. Michel không nghĩ tới Đan một lần cuối cùng điều chỉnh dĩ nhiên đem bảo đặt ở tấn công trên. Lẽ nào hắn vẫn muốn nghĩ ở 100 trong vòng 20 phút kết thúc chiến đấu? Vốn là Michel là cho rằng Đan phải thay đổi người. Nhất định sẽ ở thời khắc cuối cùng đổi cái trước am hiểu chủ đá penalty cầu thủ tới. Cùng Real liều penalty, Ibisevic bị Đan đẩy lên sân. Hắn đối với các cầu thủ làm một cái về phía trước thủ thế. Ý kia rất rõ ràng. Gọi đại gia tấn công đây. Liền ngay cả mếch như vậy cầu thủ cũng dám cùng đối thủ chứng minh xông tới. Nottingham Forest chính là dựa vào dáng vẻ quyết tâm này. Một lần nữa đoạt lại thi đấu quyền chủ động. Thời gian sau này bên trong. Đại gia phảng phất lại nhìn thấy bù giờ thi đấu hiệp 1. Chỉ có điều công thủ hai bên trao đổi. Nottingham Forest một lần đem Real toàn viên đều áp xúc đến 30 mét bên trong khu vực. Đường biên đột phá cùng trung lộ sút xa hỗ kết hợp lại. Để Casillas thành trên sân bận rộn nhất trái đất viên. Mỗi khi Forest khống chế bóng thời điểm tiến công, trên khán đài sẽ phát sinh to lớn xuýt thanh. Có điều Forest các cầu thủ cũng không bị loại này quấy dày. Xuýt thanh bọn họ nghe hơn nhiều. Cảnh tượng như vậy còn dọa không ngã bọn họ. Bọn họ một lần lại một lần tìm kiếm Real Madrid phòng thủ khe hở. Sau đó hơn nữa lợi dụng. Michel đổi rơi mất quá nhiều hậu vệ. Bây giờ Real chỉ có thể đem trận hình thu về. Dựa vào cục bộ khu vực địa nhân số ưu thế đến phòng thủ Forest địa tấn công. Nhưng là bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu đây? Jock út sút xa sát xà ngang đi ra ngoài. Casillas truyền dài đem bóng đá về phía trước sân. Nhưng là Hanla căn bản là khống không được bóng. Bóng đá lần thứ hai rơi xuống Nottingham Forest dưới chân. Make ở đường biên đột phá Ronaldo. Đẹp đẽ địa kỹ thuật. Ai nha, đáng tiếc truyền vào trong hơi lớn. Vân vân, Fernandes chạy tới. Hắn ở đường biên phụ cận dừng lại bóng. Lần thứ hai truyền vào trong. Mitchell nhảy lên thật cao. So với Garay nhảy đến còn cao hơn. Sau đó một cái mạnh mẽ hất đầu. Casillas, Tây Ban Nha bình luận viên hưng phấn quát. Thượng đế bình thường địa cứu thua. Gần trong gang tấc đánh đầu cận thành. Vẫn làm cho Casillas đơn trưởng bê ra. Real đội trưởng biểu hiện không thẹn với đệ nhất thế giới thủ môn địa tên gọi. Làm Mitchell nhảy trên không trung đồng thời không có quấy dày thời điểm. Forest ghế huấn luyện viên cùng trên ghế dự bị người đều vọt tới bên sân. Chuẩn bị chúc mừng ghi bàn. Đáng tiếc Casillas cứu thua dội diệt bọn hắn trong lòng hòa. Một đám người hai tay ôm đầu lại thu về chính mình chỗ ngồi. Đỉnh quá chính. Đan ở phía dưới oán giận. Tiếp theo hắn lại hướng về trong sân vỗ tay. Biểu thị tán dương cùng cổ vũ. Nottingham Forest phạt góc cũng không có trực tiếp mở ra trước cửa. Mà là đánh cái chiến thuật phối hợp. Bêu mở ngắn phạt góc đem bóng đá đá cho tiến lên tiếp ứng hắn địa Fernandes. Tiếp theo Fernandes tả tuyến dẫn bóng. Thoát khỏi một tên cầu thủ hậu vệ sau khi. Lại dọc theo vùng cấm tuyến hướng ngang dẫn bóng. Tiếp theo ngay ở cầu thủ Real Madrid cho rằng hắn muốn trực tiếp xa lúc bán. Hắn lại đột nhiên truyền một cước chọt khe bóng. Bóng đá lấy cùng mình đi tới phương hướng hiện 90 độ con đường lan tiến vào vùng cấm. Vừa nãy góc tóc bóng Bêu xuất hiện ở nơi đó. Tiếp bóng sau khi trực tiếp đi đến quét. Lần này Ramos lập công. Hắn cướp ở bóng đá phi vào khung thành phạm vi trước đem chặn ra đường biên ngang. tiếp tục phạt góc. Nottingham Forest liên tục thu được phạt góc. Trái tim tất cả mọi người cũng thuận theo bị treo lên. Đan lấy sạch nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Khoảng cách bù giờ thi đấu kết thúc còn có 8 phút. Thời gian trôi qua thật nhanh. 15 phút đảo mắt đã sắp qua đi một nửa. Forest không có tiếp tục khai chiến thuật phạt góc, mà là tiếp tục biến hóa phạt góc của bọn họ chiến thuật. Lần này là chuyền bóng dài đá đến hình cung đỉnh khu vực. Nơi đó Jock Út đang đợi lắm. Hắn dùng bộ ngực đem bóng đá hướng về trên dừng lại. Vừa vặn quá Ribery đỉnh. Ribery phát hiện Út cùng bóng đá đồng thời nhiễu đánh phía sau mình thời điểm. Hắn vốn định đưa tay đi rồi. Thế nhưng đột nhiên nhớ tới đến mình vẫn là ở vùng cấm phụ cận. Vị trí này phạm quy quá nguy hiểm. Chỉ có thể coi như thôi. Út địa dừng bóng quá Ribery. Nhưng cũng bất lợi cho trực tiếp sút gôn. Bởi vì bóng đá quá cao. Hắn chỉ có thể ở quay người lại. Quay lưng khung thành. Đem không trung bóng đá khống chế. Lại tính toán sau. Lúc này Ribery cơ hội tới. Hắn xoay người lại câu đi rồi út bóng. Real cơ hội. Bình luận viên lời còn chưa dứt. Ribery trái đất rồi lại bị út cho đoạt trở lại. Mặc dù nặng tân đoạt lại khống chế bóng quyền. Forest cũng mất đi trực tiếp sút gôn cơ hội. Út chỉ có thể đem bóng đá truyền tới đường biên. Lại phát động tấn công. Mách nhận được út truyền bóng. Hư lắc một súng làm dáng truyền bóng. Trên thực tế đem bóng đá đột nhiên một chụp. Từ Marcelo bên người thoáng qua. Hắn đột nhập vùng cấm sau khi cùng De Laret quấn quýt lấy nhau. Sau đó song song ngã xuống đất. Nottingham Forest các cầu thủ cho rằng De Laret đây là phạm quy. Nên cho penalty. Real người thì lại xác định Mike là giả té. Nên cho thẻ vàng. Như vậy Mike liền hai vàng biến một đỏ trực tiếp cút đi. Đan ở đây dưới có chút phẫn nộ. Bởi vì trọng tài chính cuối cùng không có phán cho Forest một cái penalty. Có điều vị này bị được tranh luận địa trọng tài chính cũng không có cho Mike một tấm thẻ vàng. Hắn để Casillas phát bóng môn bóng chẳng đáng là gì. Lại qua 2 phút, theo thời gian trôi qua, trên sân thi đấu trình độ kịch liệt chính đang giảm xuống. Mọi người đều không chạy nổi. Có chút bóng đặt ở 30 phút trước. Hai bên cầu thủ nhất định sẽ vì đó tranh cái một mất một còn. Nhưng hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cầm bóng. Mà chính mình tâm có thừa lực không đủ. Forest điên cuồng tấn công một trận thể lực bắt đầu giảm xuống. Tấn công thế cũng không giống trước như vậy mãnh liệt. Real Madrid rốt cục có thể hoãn khẩu khí ép đi ra ngoài tìm cầu cơ hội. Cái này có thể là đan duy nhất toán sai địa phương hắn sắp xếp đội bóng ở bù giờ thi đấu hiệp 2. Tấn công, lại không nghĩ rằng thể lực ảnh hưởng lớn như vậy. Dù sao bọn họ so với Real thiếu một người. Real có thể ở bù giờ thi đấu toàn bộ hiệp 1 đều vây công Forest nhưng không cách nào ở hiệp 2 phục chế tình cảnh này. Hắn đứng ở bên sân, căng thẳng đến tột đỉnh. Chỉ có thể lén lút đem nắm đấm nắm lên buông ra. Lại nắm lên buông ra. Toàn thân bắp thịt đều theo động tác này mà căng thẳng lại căng thẳng. Giống như hắn căng thẳng còn có ở trong bao xương địa thê tử Sania. Từ bù giờ thi đấu bắt đầu. Ánh mắt của nàng liền không hề rời đi quá đan. Thi đấu cái gì nàng không quan tâm chút nào. Ngược lại nàng đối với bóng đá địa hứng thú cũng không lớn. Hai đội bóng cầu thủ cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Đáng tiếc bọn họ đều không có thể năng đến thúc đẩy tân một làn sóng thế tiến công. Thời gian tại đây loại chậm rãi tiết tấu bên trong lại đi qua 3 phút. Toàn cuộc tranh tài địa 118 phút. Điểm số vẫn là 2-2. Hay là hai đội huấn luyện viên nên suy tính một chút đá penalty sự tình. Michel rất nghe lời. Hắn trực tiếp xoay người hướng về trợ lý huấn luyện viên muốn người đá penalty danh sách. Chuẩn bị sắp xếp trình tự. Lại giao cho trọng tài thứ tư. Đan thì lại đứng ở bên sân không nhúc nhích. Hắn không cam lòng. Đúng. Hắn không cam lòng liền như vậy tiến vào penalty quyết chiến. Hắn không cam lòng đem vận mệnh của chính mình giao cho mịt mờ địa vận khí. Nhưng là nên làm đều làm. Các cầu thủ bị quản chế với thể năng. Không cách nào phát huy ra toàn bộ địa thực lực. Hắn không chấp nhận có thể thế nào? Giữa sân không còn Gago, Út trọng trách càng nặng. Hắn không chỉ cần muốn phòng thủ, còn phải tổ chức tấn công. Gago cùng Sahin đều không ở. Phòng thủ tấn công dựa cả vào hắn. Nếu như không phải hắn cái kia biến thái thể năng, chỉ e sợ Gago vừa xuống sân, hắn cũng phải chuột rút ngã xuống đất. Út về phía trước chuyển một cái chọt khe bóng. Đáng tiếc Fernandes không chạy. Bóng đá liền như vậy cút khỏi đường biên, đưa cho đối phương một cái ngoài biên. Người Chile rất xin lỗi địa hướng về Út làm thủ thế, đồng thời biểu thị hắn quá mệt mỏi, thực sự là không chạy nổi, cũng không phải có lòng tiêu cực thi đấu. Út có thể nói cái gì đó. Ngắm nhìn bốn phía, hắn đội hữu, thậm chí đối thủ của hắn, đều cùng Fernandes gần như một cái vẻ mặt mệt. Bêu thừa dịp bóng chết thời gian hai tay chống đỡ ở trên đầu gối, cúi người xuống từng ngụm thở dốc. Mồ hôi hội tụ đến cằm của hắn nhọn, nhỏ ở thảm cỏ trên. Liền ngay cả Ribery cũng ở dành thời gian nghỉ ngơi, hắn đứng tại chỗ một bước cũng không muốn na. Mặt thẹo lúc này không còn sát khí, vẻ mặt có chút dại ra. Kỳ thực hắn cũng mệt mỏi, chỉ là hắn không biểu hiện ra mà thôi. Nếu như hắn cũng xem Bernard dạng cúi người xuống mà nói, như vậy đối thủ của bọn họ sẽ cảm thấy mừng rỡ. Đem hắn nơi này làm trọng điểm đột kích điểm, hơn nữa lợi dụng. Nếu như hắn cũng xem Ribery như vậy ánh mắt mê ly, biểu hiện dại ra, hắn liền không cách nào cho các đồng đội tự tin. Cả nhánh đội bóng khả năng ở thời khắc sống còn vỡ bàn. Hắn cắn răng ở kiên trì. Real ngoài biên quăng sau khi đi ra, lại là Út xông lên cướp. Người từ hắn mức độ phạt cùng động tác đến xem, căn bản không nhìn ra hắn cũng là một cái liên tục chạy trốn sắp tới 120 phút người. Lúc này trực tiếp truyền hình phía dưới màn hình cũng đánh ra cho tới bây giờ Jock Út trong trận đấu chạy trốn khoảng cách 2.000.000 mét. Con số này đem bình luận viên giật nảy mình. Hắn sửng sốt một lúc mới có chút lắp bắp nói. Hay là hắn thật nên đi luyện marathon? Chạy chạy chạy, không ngừng mà chạy. Jock Út đến bây giờ lại còn có thể nỗ lực. Là đĩa, nỗ lực. Út lấy nỗ lực tốc độ nhiễu trước phòng thủ đứt rời Higuain bóng. Higuain sững sờ ở tại chỗ. Đối với Út lần này phòng thủ chuẩn bị không đủ, hắn giơ hai tay lên tựa hồ đang kháng nghị cái gì. Hay hoặc là đối với biểu hiện của chính mình cảm thấy ảo não ba. Đoạn dưới bóng Út vẫn như cũ vô tư mà đem bóng đá truyền cho đội hữu. Đáng tiếc hắn đội hữu nhận được bóng sau khi liền lại bị đứt đoạn mất thể lực không chống đỡ nổi. Liền bóng đều không bảo vệ được. Đan ở đây dưới nhìn ra trực lắc đầu. Hắn hít sâu vào một hơi. Sau đó thả ra giọng giống to. Dầu trì Út nghe được hắn tiếng gào. Nghiêng đầu lại. Chính mình mang đi. Đan lấy tay vung về phía trước một cái. Chính mình mang. Út nhìn một chút chu vi địa các đồng đội. Bọn họ hiển nhiên đều kiệt sức. Hay là chỉ chờ 120 phút tiếng còi thổi lên. Akinfeed đúng là có thể lực. Nhưng hắn có thể lao ra sao? Xem ra, vẫn đúng là được bản thân chiến đấu. Ngay ở Forest nghĩ làm sao thời điểm tiến công. Real Madrid nhưng tích trữ sức mạnh phát động bọn họ ở bù giờ thi đấu hiệp hai lần thứ nhất tấn công. Ramos ở vừa quá giữa sân thời điểm đột nhiên lên chân căng ngang. Đem bóng đá từ không trung truyền về vùng cấm. Út ghét nhảy lấy đà tranh đỉnh. Nhưng sập hầm mỏ. Sập hầm mỏ. Han La cơ hội. Mai phục sau lưng hắn, Han La ở xoay người đồng thời dùng bộ ngực đem bóng đá ngừng lại. Đây chính là độ khó cao địa chấn làm dừng bóng xoay người làm liền một mạch. Làm bóng đá từ không trung ngừng rơi xuống địa thời điểm hắn đã có thể nhấc chân sút gôn. Bên cạnh hắn trước sau trái phải không có bất kỳ ai. Hắn có thể không hề quấy rầy địa hoàn thành cái này sút gôn động tác. Han La, thợ săn một đòn chí mạng. Tây Ban Nha bình luận viên còn không chờ quả bóng bị đá trúng, liền không thể chờ đợi được nữa gọi lên. Hắn thậm chí đã từ chỗ ngồi của mình đứng dậy. Ló đầu nhìn xuống phía dưới. Thấy hắn mẹ quỷ, đành chỉ kịp mắng như thế một câu chửi bậy. Bóng đá liền bị Han La bắn ra ngoài. Xoay người đánh bắn. Pha bóng này đá địa vừa nhanh vừa độc. Xem ra Tất Tiến vào không thể nghi ngờ. Thế nhưng, một bóng người che ở bóng đá phải vượt qua trên đường. Tốc độ quá nhanh, hắn không kịp dùng tay. Chỉ có thể hạ thấp trọng tâm. Dùng bộ ngực đem bóng đá cản đi ra ngoài. Akinfeev, đây là Akinfeev đặc sắc cứu thua. Hắn vì là Nottingham Forest bảo lưu lại hy vọng. Thời khắc này, cái này người Nga cũng là Nottingham Forest thánh Igor. Đến phiên nước Anh bình luận viên điên cuồng. Vừa nãy Hanla ra chân chớp mắt. Trái tim của bọn họ tất cả đều chìm đến đáy vực. Cho rằng thi đấu liền như vậy kết thúc. Không nghĩ tới Akinfeev ở thời khắc mấu chốt chứng minh Nga số một biên giới cũng không thể so. Casillas nhược bao nhiêu. Hắn như thế có thể ngăn cơn sóng dữ. Thật khốn nạn. Michel cũng không nhịn được bạo thô tục. Vừa nãy hắn còn coi chính mình đội bóng thắng định đây. Không nghĩ tới Nottingham Forest càng như vậy ngoan cường. Ha, Đan mở cái miệng rộng nở nụ cười. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Real Madrid các ngươi chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Kỳ thực trái tim của hắn đã kinh hoàng không ngừng. Đến hiện tại còn không chậm lại. Cái chán áo lót tất cả đều là hãn. Hai chân thậm chí ở khẽ run. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhân đầu gối mềm nhũn mà ngã xuống nếu như hắn không lớn tiếng hống chút. Gì mà nói. Khả năng thật sự sẽ như vậy. Dọa chết ta rồi. Đan ở trong lòng âm thầm vui mừng. Hắn thừa nhận chính mình có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Akinfeev quả đoán tấn công. Này bóng nói không chắc thật liền tiến vào. Chris Church cũng bị dọa cho phát sợ. Hắn chạy đến bên sân nói với Đan. Phòng thủ đi, Tony. Còn lại một phút. Phòng thủ ba. Hắn còn cầm trong tay người đá penalty danh sách nhét vào Đan trong tay. Đan quay đầu lại lườm hắn một cái. Vẻ mặt đó xem địa Chris Church sững sờ hắn lại bị dọa cho sợ rồi. Đan cắn chặt hàm răng. Hai mắt trợn tròn. Vẻ mặt dữ tợn. Như chặt đinh chém sắt địa nói. Không. Tiếp tục tổ chức thế tiến công. Coi như chỉ có một phút. Chúng ta cũng phải tranh thủ ghi bàn. Đan đem danh sách trong tay trực tiếp ném xuống đất. Rất nhiều sở bá vương đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng khí thế. Real cái này bóng không đánh vào sau khi tựa hồ hơi hơi ảnh hưởng tinh thần của bọn họ. Bọn họ cũng không có thừa cơ phát động làn sóng thứ hai thế tiến công. Mà là lựa chọn thu về lúc này khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ còn một phút. Không cần thiết mạo hiểm ép đi ra ngoài cho Forest đánh phản kích địa cơ hội. Michel nghiên cứu qua Forest thi đấu video. Hắn phát hiện này chi ngoan cường Đức đội bóng thường thường sẽ ở thi đấu thời khắc sống còn ghi bàn. Này có thể tính làm Forest đặc điểm. Hắn cần phải làm là không cho Forest phát huy loại này đặc điểm cơ hội. Real thu về. Forest liền tấn công. York út nhận được bóng sau khi không có lựa chọn chuyền bóng. Mà là chính mình đột nhiên dẫn bóng. Hắn ở trung lộ đối mặt Ribery thời điểm. Hư lắc một súng. Đầu tiên là làm ra chuyền bóng động tác. Sau đó chân phải đem bóng đá một bao. Thân thể ninh chuyền. Liền người dẫn bóng từ nhào hướng ngược lại địa Ribery lao qua. Tiếp theo hắn cũng không tiếp tục ở trung lộ dẫn bóng. Real trung lộ bây giờ chính là trọng binh canh gác muốn trùng. Hắn theo lao qua Ribery cái kia một hồi. Trực tiếp đem bóng đá mang hướng về phía đường biên. York út bắt đầu rồi dẫn bóng. Hắn dự định từ đường biên đột phá sau đó chuyển vào trong sao. Nhìn thấy hắn ở đường biên dẫn bóng. Ibisevic cùng đã mệt đến không được Mitchell đều lên tinh thần đánh về phía trung lộ trước cửa. Dự định tiếp ứng hắn chuyền vào trong. Higuain tới chặn lại út. Nhưng là hắn chậm một bước bị út ngăn ở phía sau. Cũng không còn cách nào đối với cường tráng út hình thành uy hiếp gì. Ở phía sau lảo đảo theo vài bước. Liền lựa chọn từ bỏ hắn sợ chính mình từ phía sau đá đến út ăn thẻ vàng. Hắn đã có một tấm thẻ vàng ở trên người. Út cảm thấy Higuain ở sau lưng mình sợ hãi rụt rè địa đá hai chân liền từ bỏ. Hắn cũng sẽ không thuận thế ngã chổng vó. Làm cho đối phương bị phạt xuống một người vẫn là chính mình đem bóng mang tới đối phương vùng cấm. Trước, Lựa chọn như vậy để hoàn toàn không cần do dự liền biết nên chọn cái nào đáp án. Út cảm thấy phía sau áp lực nhẹ đi. Hắn tiếp tục duyên đường biên về phía trước dẫn bóng. Lần này nhào lên chính là De Laret cùng Ramos hai người. Bọn họ muốn đem Út đóng cửa. Út quyết định mạnh mẽ đột phá. Thừa dịp đối phương vẫn chưa đóng cửa địa thời điểm liền người dẫn bóng lao ra. Nhưng hắn chậm một chút. Người là xông tới. Bóng lại bị Ramos ngã xuống đất lưu lại. Bị đứt đoạn mất. Quá đáng tiếc. Nước Anh bình luận viên hô lớn. Sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Làm tốt lắm. Tây Ban Nha địa bình luận viên bắt đầu từ lúc nãy liền treo địa tâm rốt cục có thể buông ra. Út vừa nãy đột phá thực sự là quá có khí thế. Một luồng cảm giác sợ hãi tự nhiên mà sinh ra. Đan ở phía dưới thấy cảnh này sau khi phẫn nộ múa múa quả đấm. Út quay đầu lại nhìn ngã trên mặt đất Ramos. Cùng bởi vì không thắng được xe cùng Ramos đụng vào nhau. Xuất ra đường biên De Laret. Chấm dứt ở đây sao? Muốn chuẩn bị đá penalty sao? Hắn đột nhiên nhìn thấy Gareth Bale ở hướng về hắn phất tay. Trong miệng lớn tiếng hô cái gì? Đáng tiếc hiện trường quá ầm ĩ. Hắn nghe không rõ. Nằm trên đất Ramos cảm giác được nguy hiểm. Hắn còn chưa kịp đứng dậy. Nằm trên đất trực tiếp đem bóng đá quét ra đi. Bale đã thúc ngựa giết tới. Đưa chân chặn lại. Bóng đá đánh vào hắn địa chân nhỏ trước mặt cốt trên gầy trở lại. Lướt qua Ramos đỉnh đầu. Bay về phía trước. Jock Út đang ở nơi đó. Garay theo thói quen giơ tay lên. Đồng thời quay đầu nhìn trọng tài chính. Nhưng hắn phát hiện trọng tài chính cái gì biểu thị đều không có. Nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Xoay người liền nhằm phía Út. Bóng tốt. Không việt vị. Đây là việt vị à? Phía trước hết rồi. Trọng tài biên không nâng lá cờ. Út quay đầu lại nhìn hướng mình bay tới bóng đá. Hắn nghiêng người nâng lên đùi phải. Đem bay tới bóng đá hướng vào phía trong chếch một thuận. Bóng đá biến tuyến đạn hướng vùng cấm. Hắn lại phát lực gia tốc. Đuổi theo bóng đá. Tiếp tục dẫn bóng giết hướng về Real vùng cấm. Ramos đã từ dưới đất bò dậy đến. Mãnh hổ bình thường nhào hướng về phía trước Jock Út. Cái này có thể là hắn một lần cuối cùng nỗ lực. Đồng thời cũng là Út một lần cuối cùng nỗ lực. Ramos, Garay, Marcelo cùng Ribery đồng thời từ phương hướng khác nhau lao nhanh đánh về phía Jock Út. Cùng lúc đó, Casillas lựa chọn bỏ khung thành tấn công. Mitchell cùng Ibisevic còn không chạy đến bên trong vùng cấm. Út địa tốc độ thực sự là quá nhanh. Liền hắn đội hữu đều theo không kịp. Lúc này không xuất kích liền chỉ có thể nhìn đối phương đột nhập vùng cấm. Sau đó có vô số lựa chọn. Sút gôn vẫn là chuyền bóng. Bên trái còn bên phải. Đột phá vẫn là trực tiếp bắn. Trong nháy mắt đó, Casillas trong đầu bốc lên rất nhiều ý nghĩ. Thật giống như lối rẽ như thế. Nằm ngang ở trước mắt hắn chính là do mấy cửa ngã ba tạo thành lưới lớn. Nhằng nhịt khắp nơi. Để hắn không biết nên lựa chọn bên kia. Jock Út đồng dạng chú ý tới tấn công địa Casillas. Thế nhưng trong đầu hắn cũng không có nhiều như vậy lung ta lung tung ý nghĩ. Tầm mắt của hắn bên trong không có đội hữu. Chỉ có Casillas cùng phía sau hắn khung thành. Như vậy thì rất đơn giản. Sút gôn. Út ở dẫn bóng bên trong rất tự nhiên vung lên đùi phải. Xem ra chỉ là một lần chạy bình thường vẫy chân mà thôi. Thế nhưng đón lấy hắn nhưng nhanh chóng đánh trúng bóng đá mức độ. Bóng đá vẽ ra một cái rất bí mật đường vòng cung. Đột nhiên thoát ra, Casillas nhìn thấy bóng đá đột nhiên bay tới. Muốn đập ra đi đã không kịp. Chỉ có thể phản xạ có điều kiện địa đưa tay đi chặn. Hy vọng đầu ngón tay của chính mình có thể sượt bên trong bóng đá. Hắn xác thực sượt đến bóng đá. Thế nhưng tốc độ bóng quá nhanh. Này điểm sức mạnh còn chưa đủ lấy thay đổi bóng đá phi hành con đường. Bóng đá vòng qua Casillas, tiếp tục trước thoán, Marcelo nhìn thấy Út nhảy vào vùng cấm liền lâm thời thay đổi chủ ý. Không có đi nhào Út, mà là chạy Casillas lưu lại kẽ hở mà đi tới. Hắn muốn giải vây, có điều vị trí này có chút khó chịu. Coi như hắn có thể đá trúng bóng đá, 90% khả năng đều có điều là đem bóng đá vào khung thành mà thôi. Marcelo nhưng không có lựa chọn nào khác. Hắn không thể không làm. Brazil hậu vệ phi sạn đi ra ngoài. Bóng đá ở trong mắt hắn vô hạn phóng to. Lại một điểm. Lại một chút xíu liền có thể gặp được. Nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Marcelo ở trong lòng gào thét. Bóng đá nhưng từ hắn mũi chân trước xẹt qua. Sau đó mềm mại lướt qua màu trắng trái đất vạch gôn. Một khắc đó, thời gian phảng phất bất động. Hoặc là nói thế giới này đã không thời gian tồn tại. Từ bóng đá toàn thể lướt qua vạch gôn lên. Tất cả liền đều ngưng lại. Trên sân tất cả mọi người đều duy trì trước cái cuối cùng tư thế. Thời khắc này bị hình ảnh ngắt quãng. Phảng phất quá khứ 10.000 năm. Có cái âm thanh mới từ xa xôi sương mù bên trong truyền đến. Từ từ tăng cường, từ từ rõ ràng, gu âu, như vậy âm thanh càng ngày càng nhiều, cuối cùng một mạch trào ra, thật giống là trong nháy mắt bộc phát ra như thế, bóng vào, quá khó mà tin nổi, Job út đơn kỵ vượt ải, đây mới thực là kết thúc tuyệt sát, đệ 120 phút vào bóng, Nottingham Forest 3-2, ai có thể nghĩ tới như vậy địa kết cục. Khi chúng ta đều cho rằng biết đánh penalty quyết chiến địa thời điểm. Job út đứng dậy. Ta cho rằng Job út nhiều nhất chỉ có thể đại lực sút xa. Có vào hay không dựa cả vào vận khí. Thế nhưng ta sai rồi. Cái này ghi bàn quá xinh đẹp. Real Madrid trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không nghĩ tới sẽ ở thời khắc sống còn mất bóng. Cái này ghi bàn hoàn toàn đánh đổ kiêu ngạo Real Madrid. Tại đây chút sức bùng nổ địa trong thanh âm, bóng đá va vào lưới khung thành, đem cuốn lên, sau đó ngừng lại, Marcelo theo trượt vào khung thành, bị lưới khung thành đối phó lên. Casillas quỳ một chân trên đất, tay hướng ra phía ngoài duỗi ra, còn duy trì vừa nãy hắn nhào bóng tư thế, quay đầu lại nhìn khung thành bên trong phát sinh tất cả. Chạy đến nửa đường Ramos bước chân lảo đảo một cái ngã xuống đất. Garay thì lại thẳng thắn dừng bước, nhìn khung thành viền mắt bên trong đã tuôn ra nước mắt. Hắn biết cái này ghi bàn ý vị như thế nào. Vừa ra sống sờ sờ kinh sợ kịch liền như vậy ở Real Madrid những người ủng hộ trước mặt trình diễn. Tất cả mọi người đều bị dọa đến nói không ra lời. Toàn bộ Bernabeu đột nhiên rơi vào yên tĩnh, nghẹt thở bình thường yên tĩnh một cách chết chóc, ở trong hoàn cảnh như vậy. Đan ở 80.000 người trước mặt cao ngẩng đầu lên, mở hai tay ra, thỏa thích hưởng thụ thành công vui sướng mang cho hắn trái tim xung kích. Ba, quan, vương, quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 56, Tony, đường, đan cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.